Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 172, chương 172, rồng ngủ Đông Pháp. Thiệu Dương lại không biết, tại hắn rời khỏi sau không lâu, từ tòa miếu nhỏ kia Phật tượng phía sau, không ngờ chui ra một người. Cái này miếu hoang bất quá mấy cái kích thước nơi ở, thế nhưng người giấu ở đằng sau. Thiệu Dương thế mà từ đầu đến cuối chưa thể phát giác, đủ thấy cao minh. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy nhận biết Tần Châu thứ bảy cục Thôi Thự, hắn hiện thân về sau, hướng Tâm Minh thiền sư khẽ khom người, đa tạ thiền sư xuất thủ. Tâm Minh thiền sư cười nói, ngươi tốn công tốn sức, để cho ta dẫn đạo hai người này tu hành, sao không tự mình ra tay? Thôi Thự cười nói, bàn về loại này chỉ dẫn, ta làm sao có thể cùng thiền sư so sánh. Nguyên lai, Thiệu Dương sẽ không duyên vô cớ lại tới đây, hóa tinh lại ở chỗ này gặp được Tâm Minh thiền sư. Đều có bọn hắn thứ bảy cục ở sau lưng yên lặng thôi động. Thôi Thự thở dài, hai người bọn họ đều là thiên tài hiếm thấy, tiềm lực vô tận, hy vọng có thể mau chóng trưởng thành đi. Tâm Minh thiền sư vậy lặng lẽ, bọn hắn biết càng nhiều, áp lực cũng lớn hơn, hy vọng có thể đi. Hắn xuất thủ, tuyệt không phải là tùy ý khoa tay, cất giấu thâm ý, chỉ là đại đạo thần thông ở chỗ linh tê một điểm. Văn tự, ngôn ngữ, bất quá là hậu thiên, đại đạo cũng là tiên thiên, lấy sau này gánh chịu tiên thiên, đã rơi xuống tầm thường. Cho nên, Tâm Minh thiền sư không cần văn tự, không dùng từ nói, chỉ dùng thật đơn giản hai lần khoa tay, nhưng Thiệu Dương có thể hay không ngộ đạo, ai cũng không biết, chỉ nhìn Thiệu Dương chính mình. Linh giác 47, nhục thân 49, năng lượng 33, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn. Thiệu Dương liếc nhìn chính mình màn hình, phát hiện linh giác năng lượng thuộc tính lại có tăng lên. Nguyên lai hắn cái này mấy ngày đắm chìm tại kiếm pháp bên trong, tiến vào một loại gần như trần đoàn lão tổ cái chủng loại kia, trong lúc ngủ mơ ngộ đạo huyền diệu trạng thái bên trong, tu vi của hắn cũng không biết chưa phát giác ở giữa liền có nho nhỏ tinh tiến. Thiệu Dương chưa phát giác liền giật mình, hắn đưa tay sờ sờ mi tâm của mình. Nhưng lúc đó tại Triệu Khuông giận mảnh vỡ thời gian bên trong, trần đoàn lão tổ điểm tại hắn ấn đường ấn ký đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng không kỳ quái. Căn cứ Thiệu Dương quan sát, cái kia mảnh vỡ thời gian bên trong cái kia, trần đoàn lão tổ hẳn là cũng còn không có nhảy ra mảnh vỡ thời gian giới hạn. Cho nên hắn lưu lại ấn ký, tự nhiên cũng không khả năng một mực đi theo Thiệu Dương. Làm Thiệu Dương rời khỏi mảnh vỡ thời gian, biến trở về thân người lúc, ấn ký liền cũng biến mất theo. Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là trần đoàn lão tổ truyền pháp lúc, kỳ thật đã đem hắn thần thông truyền thụ tới. Chỉ là Thiệu Dương tu vi không đến, cho nên từ đầu đến cuối không có phát giác được mà thôi. Thiệu Dương biết, tại lịch sử truyện ký bên trong, bất luận sắp xếp như thế nào, trần đoàn lão tổ đều khẳng định là một vị cần phải trên bảng nổi danh lão tổ. Một thân bản lĩnh 10 phần xuất chúng, đặc biệt là hậu thế tin đồn, hắn, rồng ngủ Đông Pháp, coi trọng nhất Long Quy Nguyên Biển, Dương Lạn Trong Âm, bất động thanh sắc trong lúc đó, đã thực hiện chất thuế biến. Cho nên thậm chí thú vị nghe ghi lại, trần đoàn lão tổ một ngủ ngàn năm, tùy hiện liền tu thành vô thượng thần thông, là vì Thụy Yên Công. Cái này kỳ thật, nói tới vậy chính là trần đoàn lão tổ rồng ngủ Đông Pháp, ý cảnh. Thuận lợi về đến trong nhà, Thiệu Dương không quan tâm ăn cơm, quyết định xế chiều đi Kiều Mông chủ nhiệm nơi đó bái phỏng một phen. Nói đến, hắn sớm muốn đi, kết quả cho tới bây giờ đều không có đi. Thiệu Dương vận đũa như bay, kẹp cái gì đều là kẹp lấy một cái chuẩn. Chỉ tiếc, lão cha lão mụ lạnh nhạt tránh đi hắn đũa gắp thức ăn. Căn bản không ai có thể lĩnh ngộ hắn cao thâm kiếm pháp. Kiểu nói này, chính mình đây cũng là, nhìn núi vẫn là núi, đệ tam trọng cảnh giới sao. Ăn xong, Thiệu Dương cầm chén đũa ném một cái, tránh về trong phòng thiêm thiếp. Hắn vừa vặn ngủ, trong đầu vậy mà không tự giác liền nổi lên trước đó trong miếu nhỏ. Tâm Minh thiền sư hai lần xuất thủ tràng cảnh, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn rõ ràng trong mộng, nhưng tất cả cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng. Tâm Minh thiền sư xuất thủ mỗi một phần biến hóa, mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí trong đó linh giác biến hóa, đều thanh thanh sở sở khác ở Thiệu Dương đáy lòng. Còn có, Thiệu Dương linh giác khẽ động, còn nghe được trong phòng khách lão ba cùng mẹ tiếng nói chuyện. Thiệu Dương có thể nhìn đến lão mụ lông mày dựng lên. Thật sự là càng lúc càng lười. Lão ba, ha ha, cười. Hai ngày qua này về chạy, cũng là mệt không? Ta rửa. Ngươi vậy nghỉ ngơi đi. Lão mụ vẫn bất mãn. Mệt mỏi cái gì mệt mỏi? Mệt mỏi còn ra ngoài điên cho tới chưa? Không phải ngươi để hắn đi ra. Lão ba giải thích một câu. Lão mụ thanh âm đột nhiên đề cao. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Cha và mẹ tất cả thần thái chi tiết cũng đều hiện lên ở Thiệu Dương trong đầu. Còn nội dung, khụ khụ, xem nhẹ. Chính mình là người làm đại sự, cho nên máy rửa bát mới là trên thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Thiệu Dương một lần nữa đem tâm thần chìm vào đến Tâm Minh thiền sư cái kia hai thức khoa tay bên. Trong giấc mộng, một cách tự nhiên đem cái này hai thức chia tách thành vô số chi tiết. Cân nhắc trong đó lực đạo vận dụng, thể ngộ, bồng, Thiệu Dương ở giữa tỉnh một lần. Hắn vừa mới đứng dậy, khí cơ dẫn dắt phía dưới, một quyền hướng về trước người oanh ra. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ hiện tại là trong nhà, cho nên lực đạo thu liễm, không có chút nào tràn ra ngoài. Nhưng nắm đấm cuối cùng dừng lại vị trí, vẫn là trong lúc đó tạo thành hung hăng khí vòng xoáy. Sức gió một chút hướng về bốn phía đẩy ra, Thiệu Dương cũng rất hài lòng. Hắn một quyền này bên trong đã tích chứa mấy phần Tâm Minh thiền sư lực lượng ý cảnh. Bất quá, luôn cảm thấy chỗ nào còn kém một chút. Thiệu Dương nhíu mày, hắn liếc nhìn chính mình trong màn hình, mở ra chiếu lại công năng, lập tức một lần nữa nổi lên giao thủ một màn kia tràng cảnh. Ra quyền, tái xuất, Thiệu Dương không ngừng nhìn xem chiếu lại, càng không ngừng tăng tốc, thả chậm. Cẩn thận quan sát đến mỗi một điểm chi tiết, hắn phân tích Tâm Minh thiền sư kinh lực vận dụng, lĩnh hội chính mình ứng đối. Hai người lẫn nhau so sánh, lẫn nhau xác minh, lại suy tư chính mình nên ứng đối ra sao. Bất chi bất giác liền đã quên thời gian trôi qua, nghiêng một cái đầu, Thiệu Dương lại ngủ tới. Nếu như lúc này có nhãn lực cao minh người ở bên cạnh, sẽ phát hiện Thiệu Dương lúc này hô hấp đã biến thành 10 phần chậm chạp. Linh giác vậy đắm chìm tại một loại rất huyền diệu cảnh giới bên trong. Ở giữa Thiệu Dương tỉnh nữa một lần. Lần này xuất thủ, hắn đã đem Tâm Minh thiền sư trưởng pháp ý cảnh dung nhập vào chính mình kiếm pháp bên trong. Nhưng còn chưa đủ. Thiệu Dương ngủ tiếp, một lần cuối cùng tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao. Hắn đi bộ đi ra, bên ngoài có cha mẹ để lại cho hắn đồ ăn, còn có lão mụ lưu tờ giấy nói cho Thiệu Dương bọn hắn ra ngoài một chuyến, thuận tiện phàn nàn một câu. Thiệu Dương thế mà ngủ một vòng. Kỳ thật Thiệu Dương cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, một chút cũng không đói. Một đêm đốn ngộ để hắn rốt cuộc hiểu rõ Tâm Minh thiền sư muốn truyền thụ cho hắn đồ vật. Không phải trưởng pháp kỹ xảo. Thiệu Dương bây giờ tu luyện thần thông, võ kỹ phần đông, cũng không thiếu kỹ xảo. Cũng không phải giản là một loại lớn xảo như công. Mặc dù Thiệu Dương nhục thân thuộc tính tăng lên tạm thời đình trệ, nhưng lấy nhục thể của hắn lực lượng, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số người, mà là đối với Thiệu Dương tự mình tu luyện con đường khảo vấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.